Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 trái cây bán đi. Hai người kia, một người trong đó là đạo sĩ, trên đầu trải lên búi tóc, thân mặc đạo bào, một người khác, tóc rối bù, mặc một bộ đường trang, biểu hiện xem ra có mấy phần mộc nạp. Hai người tuổi tác đều có chút lớn, trắng như tuyết tóc, trắng như tuyết râu mép. Phỏng chừng có ít nhất 80 tuổi. Đạo sĩ kia nhìn thấy Viên Thừa Đức dừng xe lại, hành lễ nói rằng: "Bần đạo Minh Sâm." Chắp tay, Viên Thừa Đức vội vã đáp lễ: "Xin chào Minh Sâm đạo trưởng. Đạo trưởng có chuyện gì sao?" Minh Sâm nói rằng: "Ta vị lão hữu này, từ nhỏ được qua thương, vì lẽ đó trong óc có chút tụ huyết, ta lần này cần dẫn hắn đi thành phố Cửu An bệnh viện xem bệnh. Xin mời đồng hương mang hộ mang chúng ta đoạn đường đến trấn trên." Chúng ta liền xuống xe, ngồi xe bus qua. Viên Thừa Đức nghe xong nói rằng: "Xin mời hai vị lên xe đi, ta vừa vặn muốn đi thành phố Cửu An. Các ngươi muốn đi bệnh viện nào, ta trực tiếp mang bọn ngươi qua được rồi. Vùng này đạo giáo thịnh hành, thờ phụng đạo giáo rất nhiều người." Viên Thừa Đức vốn là đối với đạo sĩ liền rất có hảo cảm. Đặc biệt là ngày hôm qua, nghe nói chính mình nhi tử thay đổi cây ăn quả nước suối cũng là một vị đạo trưởng chỉ điểm tìm. Tới, đối với đạo sĩ những người xuất gia này liền càng tôn kính. "Chúng ta muốn đi thành phố Cửu An trung tâm bệnh viện." Minh Sâm nói rằng. Viên Thừa Đức nghe xong, nói rằng: "Chúng ta muốn đi thành Bảo khách sạn. Vừa vặn đi ngang qua, có thể đưa các ngươi qua." Minh Sâm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. "Cái kia thật tốt, liền phiền phức đồng hương." Nói, Minh Sâm liền lôi kéo cái kia biểu hiện chất phác ông lão lên xe. Viên Thư Duật vội vã nhường lại một chút không gian. Viên Thừa Đức một lần nữa khởi động chạy bằng điện xe ba bánh, hướng về thành phố Cửu An chạy đi. Kỳ Tử Thanh nói chuyện: "Chủ nhân, hai cái này ông lão không đơn giản. Cái kia đạo sĩ có hậu thiên đỉnh cao 10 tầng thực lực. Cái kia đầu có vấn đề ông lão càng không được, là trước tiên thiên cảnh giới cao thủ." Viên Thư Duật nhỏ giọng hỏi: "Cái kia đầu có vấn đề ông lão, trong đầu thật sự có tụ huyết sao?" Kỳ Tử Thanh gật gật đầu: "Xác thực có tụ huyết. Thế nhưng, chỉ cần dùng một ly nước linh tuyền, liền có thể chữa trị." Viên Thư Duật gật gật đầu: "Hắn cũng sẽ không tùy tiện đem nước linh tiền lấy ra cứu người. Hai người kia thực lực đều không tầm thường. Vạn nhất đối với nước linh tiền sản sinh mơ ước, hắn liền phiền phức." Mộc nạp ông lão không nói câu nào, khuôn mặt trên mang theo sầu khổ, tựa hồ tâm sự nặng nề. Minh Sâm đúng là thập phần hay nói, cùng Viên Thừa Đức nói chuyện, mà Viên Thư Duật cùng Viên Thừa Đức cũng là biết. Cái này Minh Sâm chính là chân nhất quan đạo sĩ, bối phận còn đặc biệt cao, liền trưởng môn cũng phải gọi hắn sư thúc tổ. Chân nhất quan ở trong núi thẳm, bên trong đạo sĩ đều là bỏ qua thế tục phồn hoa, một lòng thanh tu người xuất gia. Minh Sâm mang theo cái kia đường trang lão đầu, 3:30 liền xuất phát, ra khỏi núi, đến cửa thôn, mới nhìn có người hay không có thể tải bọn họ đi trên trấn. Mặc kệ là Minh Sâm, vẫn là ông lão, đều mấy chục năm không có xuống núi qua. Đối với bên dưới ngọn núi con đường cũng rất chưa quen thuộc. Nếu để cho bọn họ biết, từ ngư khẩu thôn đến trên trấn có điều 1 km nhiều con đường, bọn họ khẳng định là sẽ không phiền phức Viên Thừa Đức. Rất nhanh, liền đạt tới trung tâm bệnh viện. Vào lúc này, đã hơn 6 điểm, giờ... Bệnh viện người cũng bắt đầu tăng lên. Ở cửa bệnh viện, thả xuống đạo sĩ hai người, Viên Thừa Đức rồi cùng Viên Thư Duật hướng về thành Bảo khách sạn chạy đi. Đến thành Bảo khách sạn, đã 7 giờ, thành Bảo khách sạn là khách sạn 5 sao. Hơn 20 tầng kiến trúc, xem ra phi thường có hiện đại cảm giác. Viên Thừa Đức chạy bằng điện xe ba bánh đến cửa, liền bị bảo an ngăn cản. Viên Thừa Đức tiến lên, đưa lên một điếu thuốc cho bảo an. "Huynh đệ, chúng ta..." chấm ngoặc kép. Viên Thừa Đức vẫn chưa nói hết, Viên Thư Duật liền kéo một cái Viên Thừa Đức, sau đó tiến lên, Bảo an đại ca, chúng ta là các ngươi bếp trưởng thân thích, ứng yêu cầu của hắn. Hôm nay tới đưa chút hoa quả. Bảo an sửng sốt một chút. Các ngươi là Đinh Tổng Trù thân thích. Thành bảo khách sạn Đinh Hâm. Đinh Tổng Trù làm người nghiêm khắc nhất. Trong ngày thường, căn bản không cho chính mình thân thích đến thành bảo khách sạn. Càng không cần phải nói lợi dụng chính mình quan hệ. Thu thân thích ra quả táo. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vâng, chúng ta là Đinh Thúc thân thích. Phiền phức ngươi thông báo một tiếng hắn. Bảo an liếc mắt nhìn Viên Thư Duật cùng Viên Thừa Đức. Tuy rằng đầy mắt nghi hoặc, vẫn là cầm điện thoại lên. Gọi một cú điện thoại. Đinh Tổng Trù, bên ngoài có người tìm. Nói là thân thích của ngươi. Là, ta biết rồi. Ừ, tốt, tốt đẹp, chấm ngoặc kép, quải hạ xuống điện thoại. Bảo an nói rằng, Đinh Tổng Trù lập tức tới ngay. Các ngươi ở chỗ này chờ các loại. Viên Thừa Đức liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, trên mặt mang theo vài phần bất an, mấy phần thấp thỏm. Viên Thừa Đức tuy rằng thành thật, thế nhưng cũng biết, chính mình nhi tử nếu như không nói như vậy cái này hoang. Khả năng mình và nhi tử liền bếp trưởng thấy đều không thấy được. Viên Thư Duật nhưng là tự tin tràn đầy. Rất nhanh, một so với người bình thường mập 5 phần người trung niên, liền xuất hiện ở trước mặt đám người. Đinh Hâm xem ra có mấy phần nghiêm khắc, tuy rằng mặt có chút mập, thế nhưng cũng không cho người ta hòa ái cảm giác. Đinh Hâm nhìn bảo an, chỉ Viên Thừa Đức phụ tử, liền hỏi, chính là bọn họ, nói là thân thích của ta. Bảo an gật gật đầu. Đinh Hâm cười lạnh một hồi, đi lên. Viên Thư Duật lập tức giải thích, Đinh Thúc, chúng ta cũng là không có cách nào. Thế nhưng, người nhìn chúng ta một chút hoa quả, nhìn ngươi tuyệt đối không hối hận đi ra như thế một chuyến. Đinh Hâm theo Viên Thư Duật chỉ phương hướng, nhìn sang, liền nhìn thấy trên xe quả táo, quả đào, cây nho, quả táo, quả đào dùng nửa trong suốt túi chứa. Tuy rằng nhìn không rõ ràng, thế nhưng cũng có thể nhìn ra, lớn vô cùng, màu sắc tốt vô cùng, mà cây nho càng không cần phải nói, một sâu, thật giống dùng ngọc thạch điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Mặc kệ là màu sắc, to nhỏ, đều làm cho người ta cảm thấy kinh diễm cảm giác. Viên Thừa Đức trực tiếp lấy ra một quả đào, một quả táo, một chuỗi cây nho. Đinh Tổng Trù, ngài trước tiên nếm thử. Chấm ngoặc kép, nguyên bản, Đinh Hâm làm người nghiêm túc nhất. Xưa nay không tùy tiện ăn đồ ăn. Nhưng nhìn đến Viên Thừa Đức trong tay ba loại hoa quả, Đinh Hâm liền dâng lên thưởng thức dục vọng. Đặc biệt là quả táo. Vỏ trái cây đều là đỏ đến mức tỏa sáng. Có điểm điểm cao quang. Xem ra, khiến người ta cảm thấy muốn ăn mở ra. Đinh Hâm từ bên hông lấy ra một tiểu đao, bổ xuống đến một khối, sau đó tước mất quả táo bì, liền bỏ vào trong miệng. Nhất thời, Đinh Hâm liền sững sờ ở nơi đó. Đinh Hâm trù nghệ ở thành phố Cửu An là ít có. Đã từng, một nhà phi thường chứ danh đạo quan làm pháp sự, mời Đinh Hâm đi làm bàn tiệc. Đinh Hâm trù nghệ nhường trong quan đạo trưởng hết sức hài lòng. Từ hắn một viên linh quả, có người nói ăn có thể khử bệnh cường thân, cường tráng thân thể. Tuy rằng Đinh Hâm không phải người tu luyện, thế nhưng đầu bếp nghề nghiệp này, nhường hắn vị giác, khứu giác thập phần nhạy bén. Năm đó ăn đi một viên linh quả, nhường hắn nhớ kỹ linh khí mùi vị. Chính là cái này mùi vị, nhường linh quả so với tầm thường hoa quả ăn ngon rất nhiều. Hơn nữa, có người nói, còn có thể cường thân kiện thể. Ăn đi sau đó, thân thể sẽ sản sinh nhàn nhạt ấm áp. Lúc đó, Đinh Hâm liền bị cái kia linh quả mùi vị cho chinh phục. Mà hiện tại, Đinh Hâm cảm giác mình thưởng thức trái cây kia, so với năm đó ăn cái viên này linh quả còn mỹ vị hơn. Thân thể sản sinh ấm áp, so với trước đây ăn cái viên này linh quả còn muốn dâng trào. Ẩn chứa loại kia hắn nói không được tên mùi, so với năm đó linh quả còn muốn đầy đủ. Đinh Hâm trợn to hai mắt, cũng là âm thầm cảm khái chính mình may mắn. Hắn tự nhiên biết, khác thân thích không thể tới nơi này. Hắn đi ra, có điều là muốn nhìn một chút là người nào đánh hắn cờ hiệu ở giả danh lừa bịp. thuận tiện muốn mạnh mẽ giáo huấn một chút này hai tên lừa gạt. Hiện tại, hắn vui mừng, may là chính mình đi ra, như vậy mỹ vị linh quả, nếu như bỏ mất, là hắn, là Thành Bảo khách sạn tổn thất to lớn. Đinh Hâm trầm mặc một chút, cái này là linh quả. Viên Thư Duật liền vội vàng nói, cũng coi như là linh quả đi. Trường kỳ dùng ăn có thể cường thân kiện thể, loại bỏ bệnh tật. Đinh Hâm gật gật đầu, lại từ quả đào trên bổ xuống đến rồi một khối, bỏ vào trong miệng. Quả nhiên, ẩn chứa loại kia mùi vị cùng quả táo là như thế nhiều. Mang theo quả đào đặc hữu mùi thơm ngát, quả thực kinh bạo Đinh Hâm đầu lưỡi. Chính là nói cái này quả đào là Vương Mẫu nương nương bàn đào. Cũng là có người đồng ý tin tưởng. Tiếp đó, tự nhiên là thưởng thức cây nho. Đối với cây nho, Đinh Hâm cũng là hết sức hài lòng. Đinh Hâm đem ba loại chính mình thưởng thức qua hoa quả, để vào chính mình đầu bếp phục trong túi tiền. Sau đó trà sát tay. Này linh quả, các ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu tiền đây? Viên Thư Duật liền vội vàng nói. Đinh thúc, quả táo, quả đào đều là 1 cân tả hữu, bán 50 nguyên một cái. Cây nho là 1 cân 50 nguyên. Đinh Hâm trên mặt tựa hồ không hề có một chút kinh ngạc. Gật gật đầu, này linh quả xác thực được, ta có thể thu một ít. Sau đó, các ngươi cũng có thể tiếp tục cho tửu điếm chúng ta đưa. Thế nhưng không biết nguồn tiêu thụ có được hay không? Vì lẽ đó, ngày hôm nay ta mua trước 50 quả đào, 50 quả táo, 50 cân cây nho. Viên Thư Duật đại hỉ. Hắn còn tưởng rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi. Có kẻ mặc cả đây. Ai muốn cái này Đinh Hâm thoải mái như vậy? Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật hãy cùng theo Đinh Hâm. Đem hoa quả đưa đi nhà bếp. Đinh Hâm trực tiếp cho bọn họ kết liễu 7,500 nguyên tiền hàng. Đinh Hâm suy nghĩ một chút. Lại lấy ra mấy cái danh thiếp. Cho Viên Thư Duật. Này mấy cái danh thiếp. Đều là những nhà khác khách sạn 5 sao bếp trưởng danh thiếp. Có Shangri-La khách sạn, có Hoàng hậu khách sạn, có Khải Duyệt khách sạn, chỉ có ít đi Vạn Thọ khách sạn. Vạn Thọ khách sạn bếp trưởng, nói đến cùng Đinh Hâm còn có một chút mâu thuẫn. Vì lẽ đó, Đinh Hâm tự nhiên là sẽ không cho Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức đề cử. Những người này cùng ta là oan gia, cũng được cho là bằng hữu. Có như vậy đồ tốt, làm sao có thể không nghĩ bọn họ đây? Các ngươi liền đi này mấy nhà 5 sao khách sạn chào hàng linh quả đi. Viên Thừa Đức trên mặt mang theo nụ cười thật thà, liên tục cảm tạ. Tự nhiên, Đinh Hâm cũng là lưu lại Viên Thừa Đức số điện thoại di động. Hai cha con ra Thành Bảo khách sạn cửa lớn, trên mặt ý mừng đều không che giấu nổi. Ngăn ngắn một lúc, liền kiếm 7,500 nguyên. Viên Thừa Đức làm sao có khả năng không cao hứng đây? Tiếp đó, bọn họ liền thẳng đến cách Thành Bảo khách sạn gần nhất Khải Duyệt khách sạn. Dựa vào Đinh Hâm tên tuổi, có Đinh Hâm đề cử, Khải Duyệt khách sạn bếp trưởng rất nhanh sẽ đi ra thấy Viên Thừa Đức hai cha con. Thưởng thức qua sau, cũng là mua lại 30 quả táo, 30 quả đào, 30 cân cây nho. Lần này, lại thu vào 4,500 nguyên. Tiếp đó, hai người lại đi tới Hoàng hậu khách sạn. Shangri-La khách sạn, lại bán đi 80 cái quả táo, 80 cái quả đào, 80 cân cây nho, mang đến trái cây, bán đi quả táo, quả đào các 160 cái, cây nho 160 cân, tổng cộng chính là hơn 24,000 nguyên. Lại bảo đi nhường những này bếp trưởng thưởng thức, còn sót lại hơn 30 quả táo, hơn 30 quả đào, hơn 20 cân cây nho. Viên Thừa Đức do dự một chút. Tiểu Duật, Đinh Tổng Trù không có cho Vạn Thọ khách sạn bếp trưởng danh thiếp. Chúng ta muốn đi nơi đó sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.